Tiên Ma Đồng Tu, chương 443, Lục Giới Hòa Thượng, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sơn Hạ Trực Thúc đem Diệp Tiểu Xuyên xem muội muội mình, ánh mắt cũng nhìn tại trong mắt, đi ra phía trước, thanh âm có chút nhỏ đi, nói: "Vị kia là tại hạ muội muội Mỹ Hợp Tử, không biết lễ phép, kính xin Diệp thiếu hiệp thứ lỗi." Diệp Tiểu Xuyên vẫy vẫy tay, nói: "Ta sẽ không cùng một nữ tử tính toán chi ly, đúng rồi, tiểu tử ngươi chạy tới cùng ta nói chuyện, rốt cuộc là có ý tứ gì a, đừng nói cho ta, này đây nhìn ta đẹp trai, ngươi ý định đem ngươi muội muội của ngươi gả cho ta?" Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sơn Hạ Trực Thúc nói: "Nếu như Diệp thiếu hiệp vừa ý Mỹ Hợp Tử, là Mỹ Hợp Tử vinh hạnh. Được, ta đối với nàng không có hứng thú, tranh thủ thời gian nói ngươi sự tình a." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không phải đồ ngốc, cái này Sơn Hạ Trực Thúc chạy tới ca ngợi chính mình, nhất định là có lời gì sẽ đối tự ngươi nói, đoán chừng không phải cái gì tốt lời nói, hay là trước nghe một chút sự tình gì. Quả nhiên, Sơn Hạ Trực Thúc nói: "Tại hạ cùng với Bách Lý Diên Tiên Tử chính là quen biết cũ, ngày hôm qua tại Cự Thạch Thành cùng Bách Lý Tiên Tử nói chuyện phiếm, nghe nàng nói quý phái ngũ hành độn thuật huyền diệu vô phương, chúng ta ngũ hành môn cũng dùng ngũ hành độn thuật tăng trưởng, muốn tìm một cơ hội, mời Diệp thiếu hiệp chỉ điểm một. Hai, cộng đồng xúc tiến ngũ hành chi thuật phát triển, chính là thiên đại hảo sự, đêm nay Diệp thiếu hiệp nếu có không, tại hạ nhường cho tiểu muội Mỹ Hợp Tử đi Diệp thiếu hiệp trong phòng thỉnh giáo trao đổi, kính xin Diệp thiếu hiệp nhất định vui lòng chỉ giáo." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong còn đối Diệp Tiểu Xuyên ngoặt một cái 90 độ eo, xem ra thỉnh giáo ý tứ rất chân thành. Diệp Tiểu Xuyên tính toán là xem đã minh bạch, đây cũng là đến trộm đồ, cũng mấy ngàn năm nay, phù tăng người hay là không cải biến được cái này một bộ, hiện tại liền mỹ nhân kế đều đem ra hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thở dài nói: "Không phải ta không muốn cùng ngươi muội muội buổi tối trong phòng làm xâm nhập trao đổi, chẳng qua là ngũ hành độn thuật chính là ta thương vân tiểu thuật, không nhiều lắm công dụng, lại quá lãng phí thời gian, cho nên ta sẽ không học. Nếu như ngươi nghĩ cùng chúng ta trao đổi ngũ hành độn thuật tâm đắc, thấy không, cái kia đứng ở một đám nữ tử trong bạch y nữ tử, đúng đúng đúng, chính là Vân Khất U, nghe nói nàng học được ngũ hành độn thuật, phong độn, thiên lý độn, giống như tại nhàm chán trong còn học được lục đinh nhâm giáp, ngũ quỷ bàn vận, vung đậu thành binh, ngươi đi tìm nàng." Sơn Hạ Trực Thúc sững sờ, ngạc nhiên nói: "A, tại sao có thể như vậy, thiên lý độn Diệp thiếu hiệp cũng không muốn học. Đây là cao cỡ nào sâu thần thông a?" Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên mặc kệ hội cái này chỉ ít ngồi đáy giếng, bởi vì Bách Lý Diên đã nhảy lên trên lôi đài, tại đám người Trung Hòa Tiểu Trì bọn hắn gào thét mấy cúng họng làm Bách Lý Diên hò hét vài tiếng, cũng so cùng Sơn Hạ Trực Thúc ở chỗ này nói nhảm muốn xịn. Sơn Hạ Trực Thúc thật sự muốn điên rồi, ngũ hành môn đã là phù tăng môn phái cường đại nhất, ngũ hành độn thuật đã là phù tăng lợi hại nhất pháp thuật, vì cái gì lật đến trung thổ, loại này lợi hại pháp thuật vậy mà cũng không có người lãng phí thời gian đi học. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có này thiên lý độn, đây là cao minh nhất độn thuật. Ngũ hành môn chỉ ở xưa nhất trong điển tịch có quan hệ với thiên lý độn ghi lại, tuy nhiên lại không có tu luyện thiên lý độn pháp môn. Về phần lục đinh nhâm giáp, ngũ quỷ bàn vận, vung đậu thành binh các loại pháp thuật đều là trong truyền thuyết thần thuật a, vì cái gì trung thổ tu chân giả, phảng phất đối với mấy cái này thần thuật cũng không coi trọng. Đây là gì đạo lý? Chẳng lẽ trung thổ tu chân giới chính là trong truyền thuyết thiên giới phải không? Trung thổ tu chân giả đều là chính thức thần nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên tỷ thí quả nhiên không có gì đáng xem, tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp tỷ thí cơ bản đều là xuất khiếu trung kỳ hoặc là xuất khiếu đỉnh phong, chỉ có cá biệt là xuất khiếu sơ kỳ hoặc là linh tịch cảnh giới. Bách Lý Diên là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, còn không có đột phá sinh tử huyền quan đi vào linh tịch cảnh giới, nhưng trong tay nàng Long Nha Chùy không phải chuyện đùa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối thủ của nàng là một cái xuất khiếu trung kỳ cảnh giới đệ tử, bất luận ở đâu cái phương diện cũng không sánh bằng Bách Lý Diên, cho nên từ rút thăm kết quả vừa ra tới, Bách Lý Diên liền cười nở hoa. Nàng chính thức kiêng kỵ chỉ có cổ kiếm trì, không nguyên đợi lục công tử, hoặc là lục tiên tử, về phần lục quái nhân, nàng cũng làm không quá để ở trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên là một cái kiêu ngạo nữ nhân, nàng không biết cái gì gọi là ít xuất hiện, vừa lên tay hay dùng long nha chùy áp chế đối phương, cảnh giới cùng pháp bảo áp chế, nhượng đối thủ khổ không thể tả. Tuy nói không có Bách Lý Diên nói khoác mà không biết ngượng một nén nhang ở trong kết thúc tỉ thí cũng không có vượt qua nửa canh giờ, cả cuộc tỉ thí Bách Lý Diên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đánh chính là đối thủ đánh tơi bời, thật sự bức không được đành phải quang kiếm nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên chiến thắng phía sau đứng ở trên lôi đài tiếp nhận mọi người hoan hô, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên thè lưỡi chảy nước miếng, vốn cuộc tỉ thí này ý định lợi nhuận ít bạc đền bù mình một chút bị thương tiểu tâm can, kết quả lại bởi vì giữa bằng hữu vi diệu tình hữu nghị khế ước, không nên sang đây xem một hồi nhàm chán tỉ thí. Góc truyện audio.com liếc qua chu vi hoan hô người, liền tả phủ tăng ngũ hành môn này 10 cái đệ tử gọi cái kia Sơn Hạ Trực Thúc vẻ mặt mê say bộ dáng, đã biết rõ cái này là quần chưa thấy qua tràng diện như thế dấy nhũi, Bách Lý Diên bất quá xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, tại bọn hắn trong mắt cũng đã như thần tiên giống như, đây không phải dấy nhũi là cái gì. Còn tự xưng là phủ tăng là mặt trời mọc chi địa phi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lại phun ra từng ngụm thủy, quay đầu tìm giới sắc chuẩn bị trận tiếp theo tuyển cái lôi đài bắt đầu phiên giao dịch khẩu kiếm tiền, kết quả giới sắc cùng ngũ hành môn Mỹ hợp từ cùng với bồng lai đảo Lam Thất Vân đợi mấy cái nữ tử chính nói chuyện lửa nóng, hắn đi qua đạp giới sắc mông lớn một cước nhượng hắn dùng nhiều điểm tâm tư tại kiếm tiền thượng, không có chuyện ít cùng nữ nhân trong đống chui vào, già Diệp tự mặt đều nhanh bị hắn cho mất hết. Đoạn Thiên Nhai là một cái thiên địa ban cho đại sân khấu, 60 năm một lần, trong khi một tháng cuồng hoan, chính đạo, ma giáo, yêu đạo ở chỗ này đều tạm thời buông thành kiến, hành quân lặng lẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở chỗ này có thể chứng kiến môn hình muôn vẻ người, có đạo môn, có Phật môn, có quỷ đạo, có ma đạo, có vô tộc, có thảo nguyên thượng đại tát mãn, cũng có ăn mặc áo khoác trắng nam cương vô tộc vô sư. Xa đến Nam Hải Chi Nhai, Bắc đến Huyền Băng Chi Địa, Đông đến Hải Ngoại Tiên Sơn, Tây đến Mặt Trời Lặn Chi Tân, Diệp Tiểu Xuyên thậm chí còn chứng kiến mấy cái rõ ràng không phải nhân loại quái vật nghênh ngang tại đám người trong xuyên thẳng qua, không biết là Nam Cương dị tộc hay là Cực Bắc dị tộc, dù sao không phải nhân loại là được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Buổi chiều còn thừa lại hai trận tỉ thí, không có gì đặc biệt hấp dẫn người điểm sáng, lục quái nhân một trong Sơn Tuyền tự môn hạ đệ tử lục giới hòa thượng tại cuối cùng một hồi xuất chiến tính toán là những người này có danh khí nhất. Diệp Tiểu Xuyên tại Cửu Châu Đồ Chí Thượng tìm nửa canh giờ, lúc này mới tìm được Sơn Tuyền tự chỗ, khá lắm, tại lĩnh Nam Chi Địa gần Nam Hải bên cạnh khoảng cách Thương Vân Môn có 18,000 dặm, chết không được cái này lục giới hòa thượng đen như vậy đâu, cảm tình chính là bị mặt trời phơi nắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấu pháp ngày thứ hai cuối cùng một hồi tỉ thí chính là tại nơi này xấu xí lại khôi hài đại hòa thượng một chiêu Phật môn sư tử hống hạ lạc màn tre. Giới sắc lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên hướng đi lục giới hòa thượng trúc đều là Phật môn nhất mạch, giới sắc cùng lục giới lại là quen biết cũ, hắn lấy được thắng lợi qua được đi chúc mừng một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện lục giới hòa thượng quả nhiên không hổ là thú quái nhân danh tiếng, vừa đen vừa tròn mặt cười rộ lên hãy cùng một tôn Phật Di Lặc nói chuyện cũng khôi hài, rất hợp Diệp Tiểu Xuyên tính nết, hẹn nhau bớt thời gian cùng một chỗ ăn gà ăn mày, đi uống hoa tửu cũng thành. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.